nhưng mỗi ngày đều là khoảng hơn 3 giờ sáng mới mở cửa vào phòng. Động tác mở cửa cực kỳ mạnh, hơn nữa cho dù lên giường vẫn còn chân đập đập vài cái, khiến cho Hạ Chân Ngọc bắt đầu hoài nghi, không phải tinh thần hắn ta không bình thường chứ. Đến buổi tối ngày thứ 3, Hạ Chân Ngọc không muốn lại tiếp tục chịu loại tra tấn này nữa, vì thế cầm chăn đi đến sofa trong phòng khách. Lý Nguy thích gây sức ép như thế nào thì cứ để hắn làm như vậy đi. Hạ Chân Ngọc vừa nằm xuống ghế sofa liền ngủ thiếp đi. Nằm đây còn yên ổn hơn so với việc nằm ở trên giường ngủ. Đang mơ màng ngủ, Hạ Chân Ngọc bị tiếng tivi làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt chỉ thấy Lý Nguy đang ngồi ở bên trên ghế sofa, tay cầm điều khiển từ xa chăm chú nhìn tivi. Âm lượng của tivi cực kỳ lớn. Hạ Chân Ngọc ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trên bàn trà. Cô nhìn vào màn hình, bây giờ mới là 2:30. Cô thở dài nói, Lý Nguy, anh cho tiếng tivi nhỏ đi một tí, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Lý Nguy không để ý, vẫn dán mắt vào chiếc tivi như cũ. Hạ Chân Ngọc trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên đi lấy điều khiển từ xa, trực tiếp giảm âm lượng tivi xuống. Cô vừa buông điều khiển từ xa ra, chuẩn bị nằm trở lại, Lý Nguy đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn không nhìn Hạ Chân Ngọc như cũ. Hắn ta hỏi, làm sao em lại không trở về phòng ngủ để ngủ? Hạ Chân Ngọc thực bình tĩnh nói, anh cảm thấy ở trong phòng ngủ tôi có thể ngủ ngon sao? Lý Nguy nở nụ cười, quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói, thế nào, em đã được nếm thử cảm giác cả đêm không ngủ được rồi hả? Chân Ngọc, em biết hay không, từ khi kết hôn tới nay, anh gần như mỗi ngày đều là trôi qua như vậy. Hạ Chân Ngọc nhìn Lý Nguy, không nói lời nào, cô thật đúng là không rõ Lý Nguy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Lý Nguy tự giễu nói, em có biết hay không, từ lúc anh bắt đầu hoài nghi thân thể mình có vấn đề, cho đến khi bác sĩ chẩn đoán chính xác, mỗi khi buổi tối trở lại ngôi nhà này, nhìn thấy em chảy ga giường, chuẩn bị gối cho anh, trong lòng anh liền cảm thấy sợ hãi. Hạ Chất Ngọc nhẹ giọng hỏi, anh sợ hãi cái gì? Lý Nguy nói, anh sợ em có đòi hỏi đối với anh, mặc dù anh biết em sẽ không đưa ra đòi hỏi gì, nhưng mà anh vẫn thấy sợ hãi. Anh vừa nhìn thấy cái giường trong phòng ngủ kia đã cảm thấy có lỗi với em, cho nên anh chỉ có thể mỗi ngày tra tư liệu hoặc là chơi game cho đến tận khuya, muộn đến mức em đã ngủ say, anh mới có thể an tâm đi ngủ. Lúc này, Hạ Chất Ngọc mới hiểu được vì sao Lý Nguy vừa về đến nhà thì suốt ngày liền mở máy tính ra, hơn nữa còn không trở về phòng ngủ, là do cô sơ sót sao? Dù làm thế nào thì người đàn ông bình thường cũng không có khả năng đối mặt với bệnh trạng về sinh lý của mình. Cho dù cô có cổ vũ nhiều hơn nữa thì đối với Lý Nguy mà nói cũng không hề có tác dụng gì. Lý Nguy tiếp tục nói, cho nên khi anh được cử đi tham gia phá án thì anh đã vô cùng cao hứng, bởi vì anh cho là bản thân mình rốt cuộc cũng có thể một lần đạt được thành tựu trong công việc. Cho dù hiện tại anh không thể cùng em trở thành vợ chồng chân chính, nhưng anh cũng có thể khiến cho em vui và hạnh phúc vì được người khác hâm mộ. Ít nhất ở phương diện này, anh có thể làm được một chút gì đó để bù đắp cho em. Cũng không nghĩ đến là ngay cả chút nguyện vọng như vậy cũng là nhờ bóng của em. Hạ Chất Ngọc mở miệng nói, Lý Nguy, anh muốn nói cái gì? Lý Nguy nghe xong câu hỏi của Hạ Chất Ngọc, tâm tình có chút kích động. Anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói, vào thời điểm anh mất đi tự tin về tình trạng sinh lý bản thân, vốn tin tưởng trong sự nghiệp có thể có chút khởi sắc, không nghĩ tới bởi vì em, anh lại một lần nữa bị đả kích triệt để, đến một chút hy vọng còn cũng không có. Hạ Chất Ngọc hỏi, cho nên hiện tại, bao gồm cả chuyện mở cuộc họp, thông báo phê bình lần trước, anh đều cảm thấy tôi có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi giúp anh giải quyết đúng không? Anh cho rằng là do tôi làm chậm trễ mức tiền đồ của anh, nếu không lãnh đạo sẽ không chèn ép anh, sẽ không đánh giá cao anh có phải không? Lý Nguy lặng đi một chút mới khôi phục lại biểu tình nói, anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều là nếu Chu Cẩn Vũ có ý đồ với em, cho dù bản thân anh rất cố gắng, rất xuất sắc thì lương phó cục trưởng cũng sẽ không cho anh cơ hội. Điều này chúng ta đều không phủ nhận được, không phải sao? Cho nên Chân Ngọc, em có thể hay không lại giúp anh thêm một lần nữa? anh sẽ không yêu cầu quá cao, cũng sẽ không đòi hỏi không ngừng muốn em xin đi cầu xin ông ta. Hạ Chất Ngọc vẫn thực là bình tĩnh nói, anh để cho tôi có thời gian suy nghĩ được không? Lý Nguy cúi đầu xuống nói, Trần Ngọc, lương phó cục trưởng đã ám chỉ với anh, ông ta có thể vì anh mà đi nói chuyện, nhưng số người trong danh sách điều động nội bộ thực sự là đã có lâu rồi. Nếu anh không nghĩ được biện pháp thì anh có làm như thế nào cũng lại vô dụng. Cho nên, Trần Ngọc, em đồng ý với anh đi. Chỉ có nhờ mối quan hệ của Chu Cẩn Vũ, anh mới có thể được xếp vào danh sách những người được tuyển chọn điều động nội bộ. Hơn nữa, anh sẽ không bao giờ bởi vì chuyện này mà trong lòng tồn tại khúc mắc đối với em. Anh có thể thề, em cầm anh viết, cần anh viết giấy cam đoan, anh cũng sẽ viết cho em. Hạ Chân Ngọc vẫn nói như cũ, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ, anh cho tôi chút thời gian. Ngay sau đó Lý Nguy nói, được, anh cho em thời gian, nhưng em muốn bao lâu? Hạ Chân Ngọc không trả lời, Lý Nguy thấy vậy đứng lên, xoay người nói, Trần Ngọc, anh hy vọng ngày mai em có thể cho anh một câu trả lời thuyết phục. Em quay về phòng ngủ đi, anh không quấy rầy em nữa. Nói xong, Lý Nguy liền đi về phía thư phòng. Lúc đang chuẩn bị đóng cửa thư phòng thì hắn ta còn nói thêm, Trần Ngọc, anh đang suy nghĩ mấy ngày trước. Trước hôm anh bị mở cuộc họp thông báo phê bình, em ở đâu? Sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại. Hạ Chân Ngọc ôm chăn, trở lại phòng ngủ. Cô nằm trên giường, nở nụ cười châm biếm, cô nghĩ trong lòng sẽ không tồn tại khúc mắc. Lý Nguy, anh có biết mình nói một câu buồn cười biết bao nhiêu không? Hai, rốt cuộc anh đã muốn khai chiến rồi phải không? Sáng ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc đi tới thư phòng, nói cho Lý Nguy biết tối nay cô sẽ cho hắn đáp án, sau đó liền đi làm. Lúc nghỉ trưa, cô nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi tới. Bé cưng ngoan, chuyện ly hôn giải quyết thế nào rồi hả? Hạ Chân Ngọc cầm di động đi ra ngoài cửa phòng mới nói chuyện. Cái gì làm được thế nào rồi hả? Tôi còn chưa nói ra đâu. Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng nói, cũng đã mấy ngày rồi, vì sao em còn chưa nói ra chuyện này, là không muốn hay là như thế nào? Hạ Chất Ngọc không kiên nhẫn nói, là do tôi chưa có cơ hội nói ra chứ sao nữa. Dù sao, đến lúc đó người gặp rắc rối không phải là anh, người bị chê cười cũng không phải là anh. Tôi còn phải chú ý đến cảm xúc của cha mẹ tôi nữa, anh ít làm phiền tôi đi, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Chu Cẩn Vũ ngay lập tức chuyển giọng, được, là anh không đúng, anh có nghĩ đến chuyện này là tốt rồi. Sau đó anh lại nói, bảo bối, chú rất nhớ cưng, cưng có muốn chú hay không? Hạ Chất Ngọc nói, anh còn thiếu phụ nữ sao? Anh cũng không cần lừa gạt tôi, không phải mỗi ngày anh đều có người thúc giục ăn cơm, thúc giục đi họp sao? Chú Cẩn Vũ cười trầm thấp một tiếng, bảo bối ngoan của anh vẫn còn ghen sao? Không phải anh đã nói rồi ư? Có em, ai anh cũng không cần nữa, anh còn thiếu chút nữa là chết trên người em rồi, nếu không đêm nay anh đi đón em nhé. Hạ Chất Ngọc không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ lại nói những lời đùa giỡn, lưu manh như vậy, cô vội vàng nói, anh đừng đến, bây giờ tôi vẫn đang có việc phải giải quyết đấy. Thôi sắp đến giờ làm việc, tôi cúp máy đây. Chu Cẩn Vũ ở bên kia điện thoại, hôn Hạ Chân Ngọc, lại dặn dò cô nhanh chóng đề cập đến chuyện ly hôn một chút. Nếu có chuyện gì, nhất định phải tìm anh. Sau đó anh mới để cho cô cúp máy. Đương nhiên là sẽ tìm anh rồi. Chuyện ly hôn lần này, không có anh, làm sao mà thành được? Hạ Chân Ngọc cúp điện thoại, nở nụ cười nghĩ đến điều đó. Buổi tối trở về nhà, Lý Nguy đã chuẩn bị bữa cơm chiều. Hắn ta cười hề hề nói, Chân Ngọc, ăn cơm trước đi. Anh đặt ở bên ngoài đều là món em thích ăn. Hạ Chất Ngọc nói, Lý Nguy, hiện tại tôi không có tâm trạng để ăn cơm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Tôi có thể đi tìm Chu Cẩn Vũ, nhờ ông ta giúp đỡ anh trong việc tham gia cạnh tranh vào vị trí phó phòng. Lý Nguy ngạc nhiên và rất mừng rỡ nói, Trần Ngọc, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Anh biết anh mắc nợ em nhiều lắm, nhưng mà anh nhất định sẽ đối tốt với em. Em không nên suy nghĩ nhiều, em muốn ăn cơm hay là ăn gì? Hạ Chất Ngọc đánh gãy lời nói của Lý Nguy, mặc dù tôi đã đồng ý với anh, nhưng mà tôi có điều kiện. Lý Nguy vẫn cười, Vẫn còn muốn anh phải viết giấy cam đoan sao? Được rồi, cơm nước xong anh liền viết. Đừng nói là viết giấy cam đoan, ngay cả bắt anh quỳ gối giặt quần áo cũng đều được. Bà xã, em muốn phạt anh như thế nào anh cũng đều chấp nhận hết. Tôi muốn ly hôn. Hạ Chất Ngọc nói thẳng ra điều kiện. Khuôn mặt đang tươi cười của Lý Nguy liền cứng đờ ngay lập tức, có chút không dám tin Hạ Chất Ngọc lại nói như thế. Hắn ta nhỏ giọng nói, Chất Ngọc, em nói cái gì? Không phải là anh nghe lầm rồi chứ? Hạ Chất Ngọc nở nụ cười châm biếm nói, anh không có nghe lầm. Tôi nói lần này tôi có thể giúp anh, nhưng điều kiện là anh đồng ý ly hôn. Lý Nguy hét lên, ly hôn? Vì sao muốn ly hôn? Chẳng nhẽ cũng bởi vì anh muốn em đi cầu xin sự giúp đỡ của Chu Cẩn Vũ, cho nên em muốn ly hôn. Trần Ngọc, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh sẽ không đồng ý, sau này lại càng không. Vì chuyện xảy ra mà gây phiền toái cho em vẫn là vợ của Lý Nguy Anh, huống chi người khác đều không biết. Hạ Trần Ngọc nói, tôi muốn ly hôn không phải bởi vì lo lắng anh sẽ làm như thế nào, chỉ là tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, anh có đồng ý hay không? Lý Nguy nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hạ Chất Ngọc, trầm tư trong chốc lát nói, Lý Nguy, anh khẳng định sẽ không đồng ý. Em muốn lấy cái lý do gì để ly hôn? Nói là sinh lý của anh có vấn đề, hay nói là do anh muốn em đi tìm Chu Cẩn Vũ để kết thân? Em nghĩ làm như vậy để anh bị mất mặt. Hạ Chất Ngọc nói, cả hai lý do này tôi đều không nghĩ tới cái nào. Chúng ta có thể nghĩ ra một lý do chung chung nào đó, ví dụ như là tình cảm bất hòa. Dù sao, tôi cũng đã đem điều kiện của mình nói ra, có đồng ý hay không là ở anh tự mình nghĩ và quyết định đi. Lý Nguy vẻ mặt âm trầm nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, sau đó cũng đi theo vào, cười lạnh nói, Chân Ngọc, việc cô muốn ly hôn với tôi, có phải cô đã sớm suy nghĩ kỹ rồi không? Có phải là bởi vì nguyên nhân là do thân thể tôi có vấn đề? Mặc dù trong miệng cô nói rằng chúng ta cùng nhau cố gắng gì gì đó, nhưng thật ra từ lâu cô đã muốn thoát khỏi tôi, đúng hay không? Hạ Chất Ngọc chán nản nói, lời như thế mà anh cũng nói ra được, lý do vì sao tôi muốn ly hôn chẳng nhẽ anh lại không biết? Tôi bị chồng của mình buộc phải đi cầu xin sự giúp đỡ của người đàn ông khác. Tôi chỉ là không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Tôi cũng không còn cách nào khác, bởi vì anh là chồng của tôi. Được rồi, tôi cũng không muốn nói thêm điều gì nữa, tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ. Lý Nguy lại cười lạnh nói, đây mới là lý do chân chính sao? Ly hôn với cô là tôi có thể được đề bạt lên chức cao hơn, là có thể bám vào cây đại thụ Chu Cẩn Vũ. Hai người các ngươi đã ở cùng nhau ngay từ lúc tôi sắp bị mở cuộc họp thông báo phê bình phải không? Cho nên đã muốn nhân cơ hội này mà ném tôi đi đúng hay không? Hạ Chất Ngọc hoàn toàn không muốn lại tiếp tục nghe Lý Nguy nói những lời như thế. Cô nói, không cần phải nói đến những việc khác, có đồng ý ly hôn hay không thì tùy anh. Ánh mắt Lý Nguy đảo qua đảo lại, lóe lên tia gian xảo. Hắn ta nói, được, tôi đồng ý, tôi cũng không muốn đội cái nón xanh trên đầu, làm kẻ bị cắm sừng. Chờ sự việc xong xuôi, chúng ta trực tiếp đi đến cục dân chính. Hạ Chất Ngọc nhìn Lý Nguy cười khẽ, Lý Nguy, anh cho tôi là kẻ ngốc phải không? Chờ sự việc xong xuôi, anh còn có thể ly hôn sao? Đã là vợ chồng một thời gian, anh vẫn là không nên dùng đến tâm kế đồ. Lý Nguy hoàn toàn bị chọc giận, giống lớn nói, được, tôi ly hôn. Hạ Chân Ngọc, tôi thực sự đã là xem nhẹ cô, không ngờ cô lại có thể xấu xa như thế, thiết kế một cái bẫy để cho tôi chui vào bên trong. Loại người như cô thật là không biết xấu hổ. Phụ nữ như thế Lý Nguy tôi cũng không hưởng thụ nổi. Chờ ly hôn xong, tôi cũng muốn nhìn xem Chu Cẩn Vũ có thể đem cô sủng lên tận trời, muốn cưới cô về làm vợ, hay là chỉ bao nuôi không danh không phận thôi. Nói xong, hắn ta liền thở phì phì, xoay người đi ra ngoài. Đi đến cửa chính, miệng hắn ta vẫn lải nhải như cũ. Chờ đến lúc đi xong giày, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi. Hạ Chất Ngọc nhắm mắt lại, cố nén những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lý Nguy gây ầm ĩ, nhưng không nghĩ hắn lại trở mặt nói ra những lời như thế. Xem ra ly hôn thực sự là lựa chọn cực kỳ chính xác. Sau khi điều hòa lại cảm xúc, Hà Chất Ngọc mới gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ. Lý Huy muốn được đề bạt vào vị trí phó phòng trước, sau đó mới đồng ý ly hôn. Chu Cẩn Vũ nghe xong cười nói, chuyện đó có gì là khó, em đồng ý với hắn ta đi. Hà Chất Ngọc một tiếng, đang muốn cúp điện thoại thì lại nghe thấy Chu Cẩn Vũ nói, Chân Ngọc, em không sao chứ? Hắn ta có gây khó dễ cho em hay là nói linh tinh gì đó không? Bảo bối ngoan, có chuyện gì cũng không phải sợ, anh sẽ đều gánh vác hết cho em. Nếu hắn gây sự với em, chờ ly hôn xong, cho dù hắn lên rồi, anh cũng có thể làm cho hắn rớt xuống dưới. Hạ Chất Ngọc nghĩ Chu Cẩn Vũ là một người vô sỉ, nhưng ít nhất anh còn biết bảo vệ cô. Cô hít sâu một hơi nói, không có chuyện gì, hiện tại bản thân hắn cũng không quá dễ chịu. Trước tiên anh hãy giúp hắn đi, bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Chu Cẩn Vũ lại an ủi Hạ Chất Ngọc vài câu rồi mới cúp điện thoại. Sau đó anh lập tức gọi điện thoại cho Đinh Cục trưởng của Cục Công an. Hạ Chất Ngọc một mực chờ tin tức của Lý Huy. Cô nghĩ tới làm thế nào cũng phải đem chuyện ly hôn giải quyết xong trước khi có kết quả cạnh tranh vào vị trí phó phòng, bằng không đêm dài lắm mộng. Bây giờ mỗi lần Lý Huy trở về nhà đều đã khuya. Hạ Chất Ngọc nhìn thấy hắn thì có hỏi thăm sự tình thế nào rồi. Hắn cũng là vẻ mặt lạnh lùng nói, gấp cái gì, để cho tuần lễ cá nhân tham gia cạnh tranh diễn thuyết về bản thân xong xuôi, tôi đương nhiên sẽ ly hôn. Làm sao tình nhân không kịp chờ rồi hả? Đến lúc này, Hạ Chất Ngọc cũng không hỏi lại hắn. Chỉ cần chờ đợi cho đến khi cuộc cạnh tranh chấm dứt thì mọi việc sẽ xong. Thật không dễ dàng gì đợi đến ngày này. Hôm nay, cô liền trở về nhà sớm để đợi Lý Nguy quay về. Lý Nguy vẫn trở về nhà trễ như mọi ngày. Chỉ có điều, sắc mặt cũng là vui sướng. Vào nhà nhìn thấy Hạ Chất Ngọc, hắn liền lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy nói, Chân Ngọc, tin tốt nha, buổi diễn thuyết hôm nay đã kết thúc. Lương phó cục trưởng có tìm anh, nói anh nhất định có thể được đề bạt. Hạ Chân Ngọc thật không biết nói cái gì cho phải. Nếu không có Chu Cẩn Vũ giúp đỡ, Lý Nguy muốn được đề bạt cũng thật khó khăn. Vậy mà Lý Nguy lại có thể biểu hiện ra vẻ đắc ý, giống như kết quả này là do bản thân hắn cố gắng đạt được. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến chuyện ly hôn, vì thế cô chỉ nghe Lý Nguy lải nhải chứ không hề nói một lời nào. Lý Nguy thấy Hạ Chân Ngọc không nói gì, liền nhẹ nhàng nắm tay cô nói, Chân Ngọc, anh đã được tham gia cạnh tranh, em xem chúng ta vẫn tiếp tục hòa thuận, sống chung được không? Anh không đòi hỏi những chuyện khác nữa, anh cũng biết rõ, em vẫn luôn luôn đối xử tốt với anh. Những chuyện trước kia liền quên đi, chúng ta không cần nhắc lại, chuyện ly hôn cũng không cần nhắc lại được không? Hạ Chân Ngọc cắn môi nói, Lý Nguy, chẳng lẽ anh muốn đổi ý? Lý Nguy cười nói, cái gì mà đổi ý hay không đổi ý? Anh và em là vợ chồng, chẳng nhẽ còn trở mặt thành thù. Anh biết anh đã nói những lời quá đáng đối với em, nhưng mà cũng là vô ý mà thôi. Em hãy tha thứ cho anh đi, nếu không anh để cho em đánh anh. Nói xong hắn ta lại lôi kéo tay Hạ Chân Ngọc đánh lên trên người mình. Hạ Chân Ngọc không kiên nhẫn, rút tay về nói, Lý Nguy, tôi không phải đang nói giỡn với anh. Tôi đã nói giúp anh lần này, sau đó muốn ly hôn, liền sẽ không có để đổi ý. Anh không cần lại tiếp tục ầm ĩ, tỉnh táo lại một chút đi có được không? Lý Nguy nghe xong, chậm rãi buông tay Hạ Chân Ngọc ra nói, Chân Ngọc, tôi hạ mình như vậy đơn giản là muốn tạo cho nhau một nấc thang để bước xuống mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ tương kính như tân, hòa thuận sống chung. Không nghĩ tới cô lại chẳng hề cảm kích như thế. Nếu như vậy, tôi cũng nói rõ cô biết. Ly hôn cô đừng có mà mơ. Tôi quyết sẽ không đồng ý. Việc này cô hãy chết tâm đi. Hạ Chân Ngọc giận mình nhìn Lý Nguy, không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến, tự nhiên lại dám lật lọng. Lý Nguy đầu tiên là cười đắc ý, sau đó lại u ám nói, thế nào? Có phải hay không đang suy nghĩ vì sao Lý Nguy tôi lại dám lớn mật như thế, cự tuyệt điều kiện của cô mà không sợ bị Chu đại thị trưởng trả đũa sao? Hạ Chân Ngọc, cô hiện tại thấy tôi đang cười, lại không biết được hôm nay tôi làm thế nào để trở về. Cô và Chu Cẩn Vũ đã sớm ngủ với nhau rồi, ngay tại lúc chúng ta kết hôn không bao lâu sau. Từ lâu cô đã ngoại tình sống ở bên ngoài cùng với hắn, chỉ có tôi là thằng ngu nên mới tin tưởng cô. cô đã sớm đội nón xanh lên đầu tôi, lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc đối với tôi, cô xứng đáng với tôi sao? Nói cho cô biết, cô nợ tôi, cô vẫn còn nợ tôi, trừ khi tôi vừa lòng, nếu không cô và tên họ Chu kia chờ mà bị mất mặt đi. Hạ Chân Ngọc trăm triệu lần không nghĩ tới Lý Huy sẽ biết chuyện trước kia của cô và Chu Cẩn Vũ. Áp chế những hoảng loạn trong lòng, cô cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh. Cô hỏi, anh nghe ai nói? Lý Huy cười lạnh nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là lão già Châu Chí Toàn nói rồi. Hôm nay lão thấy Lương phó cục trưởng tìm tôi, chờ tôi bay về văn phòng, lão liền nói tôi hẳn là được đề bạt làm phó phòng. Lão nói không ai có mối quan hệ mạnh như tôi. Lão nói đó là do tôi được vợ mình bò lên giường của Chu thị trưởng ở bên gối thổi gió. Lão còn nói tôi thật đúng là chiếm được tiện nghi, có thể đem vợ mình đưa lên giường của Chu thị trưởng thì sẽ không thiệt thòi gì. Còn mẹ nó, lão còn cười cười chúc mừng tôi. Nói tới đây, Lý Nguy thở hổn hển một hơi, sau đó mới tiếp tục nói, giọng đầy căm giận. À, tôi quên chưa nói với cô, Châu Chí Toàn có anh rể làm việc ở tòa thị chính, đúng lúc ông ta cũng có căn hộ ở Nhã Phong, còn thực khéo nhìn thấy cô và Chu Cẩn Vũ đi ra đi vào. Hơn nữa, ở tòa thị chính cũng đã sớm có tin đồn Chu Cẩn Vũ cùng một nữ nhân viên ở cơ sở có quan hệ không minh bạch. Nhưng mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến vợ của Lý Nguy tôi tự nhiên có bản lãnh lớn như vậy. Cô nói xem tôi thật là ngu ngốc mà. Trước kia Chu Cẩn Vũ đưa cô về nhà, tôi còn nói lời cảm ơn với hắn. Hắn cử tôi đi công tác, tôi còn vô cùng cảm kích hắn. Hạ Chân Ngọc, cô giấm giấu giếm giỏi lắm. Chuyện tới như thế này, Hạ Chân Ngọc cũng biết bản thân mình nói cái gì đi nữa cũng là vô dụng. Cô chỉ có thể hỏi Lý Nguy, vậy anh muốn thế nào? Chẳng nhẽ đã được đề bạt làm phó phòng, anh còn chưa thấy đủ. Anh nói đi, rốt cuộc như thế nào anh mới đồng ý ly hôn? Lý Nguy cười ha ha nói, ly hôn? Xuân Ngọc, tôi vừa mới nói rồi, cô không nghe thấy sao? Ly hôn đó là vọng tưởng. Hai người ở sau lưng tôi vụng trộm yêu đương, nhục nhã tôi, có muốn tôi bỏ qua cho các người sao? Để cho các người làm đôi uyên ương tự do thoải mái sao? Không có cửa đâu, phó phòng thì tính là cái gì, còn có trưởng khoa, cục phó, cục trưởng nữa. Vợ yêu của tôi, tiền đồ của tôi đều trông cậy hết ở người cô rồi. Hạ Sơn Ngọc nghe xong thì tức giận đến phát run, cô nói, Lý Nguy, anh có biết, anh không đồng ý thì tôi cũng có thể đưa ra tòa, đến lúc đó cũng thế, tòa sẽ phán quyết ly hôn. Lý Nguy cười nói, cô đi đi. Bản thân tôi sẽ chờ xem cô lấy cái lý do gì nói tôi không có năng lực. Tốt lắm, đến lúc đó tôi phải hỏi cô một chút, cô vẫn là xử nữ sao? Nếu không phải thì dựa vào cái gì mà nói thân thể của tôi có vấn đề? Đương nhiên, cô có thể nói cô ở bên ngoài vụng trộm yêu đương. Còn nữa, nếu đến ngày nào đó, đừng nói tôi không quan tâm đến tình cảm. Đến lúc đó, tôi không chỉ muốn đi tìm các lãnh đạo đơn vị của cô, mà tôi còn muốn đến tòa thị chính tìm thị trường để nói. Mặc cho quyền thế của Chu Cẩn Vũ có lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng trốn không thoát chữ lý. Cùng lắm thì đồng quy vô tận, tôi cũng không thể để cho người sống dễ chịu. Nói đến đây, hắn trầm mặc một hồi, sau đó lại chậm rãi nói, Chân Ngọc, tại sao cô không nghĩ thoáng một chút? Tôi không can thiệp vào chuyện của hai người, tôi chỉ muốn có tiền đồ, tôi sẽ làm lá chắn thật tốt cho hai người. Đến một lúc nào đó, cho dù gã họ Chu kia không cần cô cũng vẫn có danh phận như cũ, chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Rốt cuộc, Hà Chân Ngọc cũng nghe không vào những lời nói vô liêm sỉ của Lý Nguy. Cô cầm lấy túi sách ở trên ghế sofa, trực tiếp xỏ giày đi ra khỏi cửa. Vào đến thang máy, cô không nhịn được mà khóc lên. Cô phải làm sao bây giờ? Vốn là toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị tốt rồi, giờ lại một lần nữa bị làm cho rối loạn. Hơn nữa, cô có cảm giác cuối cùng bản thân cô cũng không trốn thoát được khỏi sự dây dưa của Lý Nguy rồi. Bước nhanh ra khỏi cổng tiểu khu, cô mở mịt nhìn ngọn đèn chiếu sáng trên mặt đường, đứng ngây ngốc hồi lâu mới cầm lấy di động bấm một dãy số. Cô nói, Chu Cẩn Vũ, anh có thể tới đón tôi được không? Chương 38. Nhận được điện thoại của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ liền tới rất nhanh. Sau khi lên xe, Hà Chất Ngọc không nói một tiếng. Chu Cẩn Vũ cũng không nói điều gì, chỉ hỏi một câu, ăn cơm chưa? Hà Chất Ngọc lắc đầu, Chu Cẩn Vũ liền đem xe, dừng lại ở trước cửa một nhà hàng. Anh đi vào mua đồ ăn, mang về cho Hà Chất Ngọc, sau đó mới lái xe trở về Nhã Phong. Hai người đi vào phòng, mặc cho Chu Cẩn Vũ dỗ dành như thế nào, đút cho ăn như thế nào, Hà Chất Ngọc đều nói ăn cái gì cũng không thấy ngon. Chu Cẩn Vũ để đũa xuống, ôm lấy Hạ Chất Ngọc hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Bé cưng ngoan nhà ta, làm sao lại không nghe lời như vậy rồi hả? Bé cưng ăn nhiều nhiều một chút mới tốt biết không? Hạ Chất Ngọc thấp giọng nói, không muốn ăn, ăn không vô. Chu Cẩn Vũ vỗ lưng Hạ Chất Ngọc nói, có phải em đã đề cập đến chuyện ly hôn rồi hay không? Hắn gây khó dễ với em rồi hả? Nghe xong câu hỏi của Chu Cẩn Vũ, Hà Chất Ngọc cũng chỉ ngơ ngác nhìn hộp cơm ở trước mặt mà không nói lời nào. Chu Cẩn Vũ hôn hôn lên trán của cô, ôn nhu nói, Chân Ngọc, hãy nói với anh có được không? Hà Chất Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ nói, hắn không chịu ly hôn, chẳng những không đồng ý mà hắn còn nói nếu em nhất định đòi ly hôn, hắn sẽ đem chuyện xảy ra giữa hai chúng ta làm ầm ĩ một trận lớn. Hắn muốn đi tìm lãnh đạo của đơn vị em, lại còn muốn đi đến tòa thị chính tìm thị trường. Em thật không biết nên làm như thế nào bây giờ. Có lẽ cả đời này em sẽ bị hắn cuốn lấy không biết chừng. Khi Hạ Chất Ngọc nói những lời này, chỉ nét mặt cũng không có bộc lộ cảm xúc gì nhiều. Chỉ là trong đôi mắt to tròn đã tràn ngập u buồn. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy được trong đáy mắt Hạ Chất Ngọc chính là sự tuyệt vọng cùng bất lực. Trong phút chốc, trái tim anh liền co thắt lại. Cái cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến cho anh phải nhíu mày. Hà Chất Ngọc nhìn sắc mặt của Chu Cẩn Vũ càng ngày càng âm trầm, ánh mắt càng ngày càng sắc lạnh như băng. Cô có chút lo lắng. Anh muốn làm cái gì? Chu Cẩn Vũ ôm chặt lấy Hà Chất Ngọc cười lạnh nói, không nghĩ tới tên phế vật vô dụng kia tự nhiên còn có chút can đảm. Đúng rồi, nghe em nói thì ý tứ của hắn hình như đã biết chuyện trước kia của chúng ta. Nếu không làm sao hắn dám to mồm, kêu gào như thế. Nhưng hắn làm sao mà biết được chuyện này? Hạ Chất Ngọc do dự không biết có nên nói sự thật hay không. Cô sợ nói thật lại sẽ gây tổn hại đến người khác. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy nét mặt này của Hạ Chất Ngọc liền hiểu rõ. Anh nói, em không nói cũng không quan trọng, anh đương nhiên có biện pháp. Em yên tâm, hắn không chịu ly hôn cũng không sao, nhất định anh sẽ thu thập hắn. Hà Chất Ngọc vội vàng nói, không được, nếu như anh thực sự trả đũa hắn, chắc chắn hắn sẽ bị kích thích. Đến lúc đó chuyện của em cũng không tốt lên, còn chưa tính, nếu cha mẹ em biết chuyện thì phải làm sao bây giờ? Em nhất quyết không đồng ý. Chu Cẩn Vũ, anh có nghe hay không? Không cho anh đi xử lý, Lý Ngụy. Chu Cẩn Vũ hỏi, em trước tiên đừng có kích động nha, anh không đi, anh bỏ qua cho hắn còn không được sao, chẳng lẽ em có biện pháp gì? Hà Chất Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, em nghĩ ra một cách. Chu Cẩn Vũ cảm thấy hứng thú nói, bà xã của anh đúng là rất thông minh, em nói đi, nói xem là biện pháp gì, nếu có thể làm, ông xã em nhất định sẽ làm theo. Nghe thấy hai từ bà xã, vẻ mặt Hà Chất Ngọc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói, cái đó em nghĩ là hai người chúng ta có phải hay không nên tách ra. Như vậy Lý Nguy thấy anh và em không có quan hệ gì, tự nhiên sẽ không còn muốn gây rối hay làm ầm ĩ gì. Đến lúc đó, hắn thấy không còn lợi lộc hay khả năng lợi dụng gì nữa, nói không chừng liền buông tay rồi. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, lấy tay cốc lên đầu Hạ Chân Ngọc nói, uổng công vừa rồi anh còn khen em đó, làm sao em lại ngốc nghếch như vậy? Hắn nắm trong tay điểm yếu của chuyện này, còn có thể quản xem em và anh có còn ở cùng với nhau nữa hay không sao. Hắn chính là có ý định nắm lấy chuyện này để làm hộ giá, bảo đảm cho đời hắn. Bé cưng ngốc của anh, em thấy anh nói như thế có đúng không? Hạ Chất Ngọc cũng biết phương pháp kia là có chút ngu xuẩn, nhưng hiện tại cô chính là cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng, chung quy lại là nghĩ được biện pháp gì cũng muốn thử một lần, nhớ đâu có tác dụng thì sao? Hạ Chất Ngọc nhìn thấy dáng vẻ ảo não của Chu Cẩn Vũ, thấy dáng vẻ ảo não của Hạ Chất Ngọc thì lại vui vẻ. Anh nâng cằm Hạ Chất Ngọc, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cười nói: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, đây cũng không phải là chuyện nhất thời có thể thành, anh sẽ nghĩ cách có được không?" Nói xong anh lại tiếp tục hôn cô. Hà Chân Ngọc đẩy anh ra để né tránh, cô nói: "Trong lòng em đang thấy rất khó chịu đó, nếu không phải thực sự không có thể tìm được ai, anh cho là em sẽ tìm đến anh sao? Nghĩ cách, anh có thể nghĩ đến biện pháp làm cho hắn không nói trắng ra mọi chuyện ra. Anh chỉ biết lừa em thôi, anh đừng có chạm vào em." Chu Cẩn Vũ kéo Hạ Chân Ngọc lại, ôm vào trong lòng nói: "Bé cưng ngoan, nếu không kiêng dè lo lắng chỗ cha mẹ em, ngay tối hôm nay anh có thể làm cho hắn đồng ý ký vào đơn ly hôn. Chẳng qua là hiện tại chỉ ngại lém chuột sợ vỡ đồ thì có chút phiền toái. Hắn không phải là muốn bán vợ cầu Vinh sao? Anh sẽ thành toàn cho hắn." "Thúi lắm, Chu Cẩn Vũ anh nói cái gì vậy? Anh đem em trở thành cái gì rồi hả?" Hà Chất Ngọc tức giận hỏi. Chu Cẩn Vũ lập tức ý thức được mình đã nói sai, vội vàng cười dỗ dành nói: "Là anh nói sai, hắn không muốn bán, anh cũng không đoạt lấy, được chưa? Bảo bối đáng yêu như vậy thật khiến cho chú yêu thích không thôi. Bảo bối đang tức giận mà không có giải tỏa sao? Đến đây để cho chú yêu nào, sẽ không tức giận nữa." Nói xong anh liền mặt dày mà dán sát vào bên người Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc để mặc cho anh si mê quấn quýt, trong chốc lát liền có chút thở gấp, cô hỏi: "Rốt cuộc anh định làm như thế nào?" "Em chỉ có thể nói anh trăm ngàn lần không cần chọc tức hắn, không thể để cho hắn phá bình đập hũ." Chu Cẩn Vũ cắn cắn môi Hạ Chân Ngọc, bàn tay cũng không thành thật, thấp giọng nói: "Cưng đừng lo lắng, chú sẽ có cách xử lý. Bé cưng ngoan, chỗ này của cưng lại lớn không ít rồi, vẫn là chú cần phải sờ sờ thật nhiều cho cưng mới được." Hà Chân Ngọc nghĩ nếu Chu Cẩn Vũ đã nói như vậy, đoán chừng là anh nhất định có biện pháp. Nhìn dáng vẻ háo sắc và cấp bách của anh, cô cũng không còn cách nào khác. Ngay từ lúc cô gọi điện thoại cho anh, cũng sớm nghĩ đến kết quả sẽ là gì, nhưng cô không nghĩ tới người đàn ông già không nên nét này một ngày cũng không muốn buông tha cho cô. Tâm tình cô vốn đang uể oải chán nản bị anh náo loạn một hồi liền giảm đi vài phần. Quần áo Hạ Chân Ngọc rất nhanh bị cởi ra, Chu Cẩn Vũ buông môi cô ra, trực tiếp lui xuống phía dưới, ngậm lấy một bên ngực mềm mại của cô mà liếm mút. Sau đó dường như còn che chưa đủ thú vị, anh liền cắn cắn lên ngực cô. Hạ Chân Ngọc nhíu mày nói: "Đau." Chu Cẩn Vũ vẫn ngậm lấy như cũ không nhả ra, cười nói: "Ngọt." Sau đó lại đổi sang bên kia và tiếp tục lặp lại như thế. Hạ Chân Ngọc bị những động tác của anh làm cho xấu hổ, khuôn mặt của cô đỏ bừng, nhưng mà cũng đã động tình. Cô rên lên và vịn vào vai của anh. Chu Cẩn Vũ nghe thấy lại nhớ tới đôi môi của cô, liền trườn lên hôn vào môi cô. Đầu lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cô mà khuấy lộc. Anh vừa hôn vừa cởi quần áo của mình ra, khi toàn thân không còn che đậy, anh trực tiếp dán sát lồng ngực của mình vào bộ ngực tuyết trắng mềm mại ấm áp của Hạ Chân Ngọc mà cọ cọ. Cảm giác da thịt tiếp xúc thật tuyệt vời, làm cho Chu Cẩn Vũ càng thêm ôm sát Hạ Chân Ngọc không muốn buông tay. Anh duỗi tay đi xuống bên dưới sờ soạng. Chu Cẩn Vũ biết Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tốt rồi, liền nhanh chóng cởi quần lót của cô ra, đem Hạ Chân Ngọc nhấc lên trên, để cho Hạ Chân Ngọc dạng chân ngồi vắt ngang qua bên đùi của anh, lại điều chỉnh vị trí cho phù hợp, rồi trực tiếp đem cây gậy to lớn của mình đâm vào bên trong cô. Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới Chu Cẩn Vũ sẽ làm như vậy, bị anh thâm nhập như thế khiến cô cảm thấy kích thích không ngừng, thở hổn hển, cô xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra máu. Chu Cẩn Vũ đưa tay bấm chặt vào hai bên hông Hạ Chân Ngọc cắn nói: "Cũng đã mấy lần rồi, làm sao bé cưng vẫn còn chặt như vậy? Bé cưng ngoan của chú, cưng siết chặt thật đó nha, cái mạng này của chú cũng sắp rơi trên người cưng rồi." Nói xong cũng không để cho Hạ Chân Ngọc có thời gian tạm nghỉ, anh nhìn nâng mông của cô lên, ra sức mãnh liệt đâm vào bên trong, chuyển động không ngừng, đồng thời anh lại hôn lên bộ ngực sữa của cô. Thẳng cho đến khi Hạ Chân Ngọc cảm thấy căng chứng không thôi, Chu Cẩn Vũ cũng không có dấu hiệu định dừng lại. Hạ Chân Ngọc có chút mê man, vòng tay ôm lấy cổ của Chu Cẩn Vũ ý thức mơ hồ. Cô rên rỉ, anh nhẹ một chút, chậm một chút đi. Chu Cẩn Vũ nghe xong, liền buông cái miệng mềm mại mà anh vẫn liên tục mút cắn từ nãy đến giờ. Tiếng cười khàn khàn anh nói, bé cưng ăn của chú chỉ yêu cưng một mình cưng thôi, cưng nhịn thêm chút nữa nha. Sau đó trực tiếp đem Hạ Chân Ngọc ngã vào trên ghế sofa mà càng thêm điên cuồng không dứt. Hạ Chân Ngọc khôi phục được ý thức, chỉ nghe thấy ở một người bên tai mình cười nhẹ nhẹ. Vợ yêu nhỉ, tỉnh. Thấy Chu Cẩn Vũ vẫn đè nặng mình như cũ, Hạ Chân Ngọc xấu hổ nói, anh còn không đứng lên. Chu Cẩn Vũ đè nặng trên người Hạ Chân Ngọc cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, anh nói, chỉ một lát nữa thôi. Hạ Chân Ngọc vẫn là bị Chu Cẩn Vũ vừa đè nặng, vừa cọ sát lên người thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó hai người mới đứng lên, tắm rửa sạch sẽ, quay đầu về phòng ngủ. Nằm trên giường, Chu Cẩn Vũ nghiêng người ôm lấy Hạ Chân Ngọc. Em vẫn còn định đi về sao? Hạ Chất Ngọc thực sự mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng mà vẫn nói, vâng, em vẫn phải trở về để xem tình hình mấy ngày tới như thế nào. Về nhà, em sẽ lại cùng hắn thương lượng qua một chút. Biết đâu, hắn có thể thay đổi chú ý thì sao? Chu Cẩn Vũ thở dài, ôm chặt Hạ Chất Ngọc nói, em đó, thôi được rồi. Em trở về xem tình hình thế nào, nếu không em cũng biết cái gì thì gọi hết hy vọng. Nói xong liền xoa nhẹ vào lưng Hạ Chân Ngọc bảo cô đi ngủ. Sau khi Lý Nguyên nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là thư ký của Chu Cẩn Vũ, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không. Hắn không thể tin được Chu Cẩn Vũ lại muốn đích thân đi gặp hắn. Chẳng lẽ Chu Cẩn Vũ thực sự coi trọng Hạ Chân Ngọc như vậy? Nếu thực sự là như thế thì cho dù có tốt, hắn cũng thấy không thoải mái gì. Lý Nguy mang theo cõi lòng tràn đầy bất an đi đến chỗ hẹn. Hắn đến quán trà từ rất sớm. Nơi này hắn đã từng nghe đồng nghiệp trong đơn vị nói qua, ngay cả lương phó cục trưởng của bọn họ cũng không dám tùy tiện đến đây, bởi vì đây tiêu tốn hết 1-2 đồng đều là chuyện nhỏ. Lúc hắn ta đi ra, nhìn thấy gian phòng được trang hoàng xa hoa theo phong cách cổ xưa, lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Lý Nguy nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa giờ trôi qua mà Chu Cẩn Vũ vẫn không thấy đến. Lý Nguy bắt đầu hoài nghi, có phải hắn ta bị người khác đùa giỡn hay không? Trong quán trà này, cho dù hắn ta không uống bất kỳ loại đồ uống nào, chỉ ngồi không ở chỗ này thì phí dịch vụ phòng vẫn thu như thường, nếu không có đủ 1.800 đồng thì sợ mặt. Hắn nhớ là trên người mình có mang theo chi phiếu, cho dù bị người khác lừa bịp đến đây thì cũng có thể trả được tiền. Nghĩ thế trong lòng hắn liền an ổn, không ít. Lại khoảng 10 phút nữa trôi qua, rốt cuộc cánh cửa phòng cũng được mở ra. Lý Nguy lập tức đứng lên, liền thấy Chu Cẩn Vũ dặn dò thư ký ở phía sau vài câu rồi mới tiến vào. Sau khi tiến vào, Chu Cẩn Vũ vừa ngồi xuống thì trà nhân liền lập tức tiến vào chuẩn bị. Chu Cẩn Vũ khoát tay chặn lại nói, không cần làm những thứ này, trực tiếp pha một ấm trà thượng hạng là được. Trà nhân cung kính vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Không đến một hồi lại quay trở vào, bưng một ấm trà đi lên, châm hai chén trà xong nhẹ giọng nói, đây là trà Phổ Nhị, mời ngài nếm thử. Nói xong liền tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chờ cánh cửa đóng lại, lúc này Chu Cẩn Vũ mới quét mắt nhìn Lý Nguy vẫn còn đang đứng ở đằng kia, nói một câu, ngồi đi. Lúc này Lý Nguy mới cẩn thận ngồi xuống, cũng không biết nói cái gì, chỉ là cúi đầu chờ Chu Cẩn Vũ mở miệng. Chu Cẩn Vũ đầu tiên là nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ, sau đó thong dong buông cái chén xuống mới chậm rãi nói, cậu không chịu ly hôn. Bả vai Lý Nguy co lại, giọng nói có chút run rẩy, Chu thị trưởng, không phải tôi không chịu ly hôn, chẳng qua là tôi thực sự không muốn ly hôn. Tôi cũng chỉ là có điều khó nói, tôi... Chu Cẩn Vũ trực tiếp ngắt lời nói của Lý Nguy, anh nở nụ cười nói, tôi biết điều khó nói của cậu là cái gì, không phải Chân Ngọc đã nói rồi sao, cậu còn băn khoăn cái gì nữa. Tuy là Lý Nguy e ngại Chu Cẩn Vũ, nhưng nghĩ đến bản thân hắn ta là người chồng hợp pháp, lại bị tình nhân của vợ mình chất vấn như thế, đây cũng quá là khó chịu rồi. Hơn nữa, cũng không phải hắn làm sai điều gì, cho nên mặc dù vẫn không dám đối diện với Chu Cẩn Vũ, nhưng hắn đã ngẩng đầu lên, hắng giọng một cái nói, Chủ thị trường, tuy rằng chức quan của ngài lớn hơn rất nhiều so với tôi, nhưng dù sao Chân Ngọc cũng là vợ của tôi. Tôi dù sao cũng là người bị hại, cũng mong ngài thay tôi suy nghĩ một chút. Chu Cẩn Vũ có chút cảm hứng, thích thú hỏi: Ồ, nói một chút về quyết định của cậu đi. Trí óc của Lý Nguy chuyển động rất nhanh. Hôm nay rốt cuộc Chu Cẩn Vũ tìm hắn là có mục đích gì? Hiện tại hắn còn không rõ ràng là muốn giải quyết một lần sao. Vậy thì nhất quyết không thể được. Cho dù Chu Cẩn Vũ đồng ý để bạn hắn lên làm khoa trưởng cũng không được. Chỉ là một chức vụ trong khoa, làm sao có thể bù đắp được sự sỉ nhục cùng thương tổn mà hắn trải qua đâu. Hắn chỉ có thể kéo dài. Nghĩ như vậy, Lý Nguy cười cười có chút lấy lòng nói: Chu thị trưởng, tôi thật sự không có tính toán điều gì. Ngài biết đó, Chân Ngọc là một người vợ tốt. Tuy rằng thân thể tôi xảy ra chút vấn đề, nhưng cô ấy vẫn không bỏ rơi tôi, hơn nữa còn luôn luôn động viên tôi, giúp tôi trị liệu. Một người đàn ông như tôi gặp được một người vợ biết chăm sóc như Chân Ngọc, bất luận như thế nào tôi cũng không muốn để cho cô ấy rời đi. Nhưng tôi cũng biết rõ bản thân mình thực sự có lỗi với cô ấy, cho nên tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý của cô ấy. Tuy rằng miệng nói xong có chút khô, nhưng Lý Nguy cũng vẫn không dám cầm lấy chén trà trước mắt uống một ngụm. Hắn ta nuốt nước miếng tiếp tục nói: Cho nên ngài có thể cũng thành toàn cho tôi được hay không? Tôi chỉ là muốn có một người vợ danh chính ngôn thuận, như vậy tôi mới có thể đối mặt với người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Làm như vậy đối với Chân Ngọc cũng có chỗ tốt, không phải sao? Bất luận tương lai như thế nào thì cô ấy cũng là người phụ nữ có gia đình đàng hoàng. Chu Cẩn Vũ rất kiên nhẫn nghe xong những lời Lý Nguy nói, tình hình vẫn rất hòa nhã nói: Nhưng mà hiện tại Chân Ngọc không muốn sống cùng cậu nữa, cậu nói ra những gì cậu muốn đi. Trong lòng Lý Nguy dâng lên sự do dự, hắn vừa không muốn đắc tội với Chu Cẩn Vũ nhưng cũng không có khả năng đồng ý ly hôn, cho nên hắn chỉ là buồn bực không lên tiếng. Chu Cẩn Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì đã hiểu rõ rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nói: Lý Nguy, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp cậu, cậu nên biết quý trọng cơ hội này nha. Điều này có nghĩa là gì? Lý Nguy thật sự không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Chu Cẩn Vũ, vì vậy lại càng không dám nhiều lời nói một câu. Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: Thái độ hôm nay của cậu tôi cũng hiểu rõ rồi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu. Về phần Chân Ngọc đưa ra yêu cầu ly hôn, tôi sẽ cho cậu một thời gian để suy nghĩ. Nói xong, anh cũng không thèm quan tâm đến Lý Nguy nữa, trực tiếp đứng dậy đi tới mở cửa. Đỗ thư ký đứng ở bên ngoài cửa ngay lập tức đi đến đứng ở bên cạnh anh. Anh ta nói với nhân viên phục vụ: Mang hóa đơn đến đây. Nhân viên phục vụ lập tức cười nói: Không cần ạ, tổng cộng là 5.300 đồng, đã chiết khấu giảm giá rồi đấy ạ. Đỗ thư ký gật đầu rồi quay sang nói với Chu Cẩn Vũ: Chu thị trường, ngài còn có một cuộc họp nữa, chúng ta đi trước thôi. Chu Cẩn Vũ nghe xong ừ một tiếng rồi đi xuống dưới lầu, còn lại một mình Lý Nguy đứng ở trước cửa phòng. Trong lòng hắn ta nghĩ, có quyền thế vẫn là tốt nhất, tổng cộng không đến vài ngụm nước trà mà có thể chi đến hơn 5.000 đồng, hơn nữa lại còn là đã chiết khấu. Người ta uống đây mới gọi là nước nha, nếu so sánh với thứ nước này thì đồ uống của hắn được coi là rác rưởi rồi. Bất quá đã có pho tượng Phật to lớn cho Cẩn Vũ này, một ngày nào đó Lý Nguy hắn cũng sẽ tiêu sái phóng khoáng như thế. Chu Cẩn Vũ vừa mới nói cái gì nhỉ? Sẽ cho mình thứ mà mình muốn, thật là quá tốt rồi. Một người phụ nữ có thể đổi lấy tiền đồ, chính trị, cái nón xanh này có tính là gì đâu. Chỉ có thể nói mình chính là bạn lĩnh, người khác muốn đưa đàn bà tới trước mặt Chu Cẩn Vũ mà còn không đưa được đấy chứ. Lý Nguy đắc ý nghĩ, nói cho cùng Chu Cẩn Vũ vẫn là muốn giữ lấy thể diện. Chỉ cần nắm chắc lấy Hạ Chân Ngọc thì cả đời này của Lý Nguy hắn sẽ mở mày mở mặt. Chu Cẩn Vũ vừa trở lại tòa thị chính thì đã có người lại đây báo cho anh biết Triệu thị trưởng tìm anh. Chu Cẩn Vũ nghe xong cũng không tiếp tục quay về văn phòng mà tiếp tục đi gặp thị trưởng Triệu Hải Hưng luôn. Triệu Hải Hưng thấy Chu Cẩn Vũ bước vào cười cười và nói: Cẩn Vũ đến đây, mau ngồi. Chu Cẩn Vũ cũng cười nói: Thị trưởng, ngài tìm cháu. Triệu Hải Hưng nghe nói xong cũng không còn có chuyện gì, chú chỉ muốn tìm cháu nói chuyện phiếm một chút thôi. Chu Cẩn Vũ nghe xong thì cũng không nói gì thêm. Triệu thị trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: Cẩn Vũ à, không bàn đến chức vụ, nói thì nói thế nào chú cũng được coi là trưởng bối của cháu. Cha của cháu lại chính là lãnh đạo cũ của chú, cho nên chú có chuyện muốn nói thẳng với cháu. Chu Cẩn Vũ chỉ mỉm cười, mời Triệu thị trưởng nói chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Lúc này Triệu Hải Hưng mới ra, nói ra trọng tâm câu chuyện. Dạo gần đây chú nghe được một ít tin đồn đại, nói cháu cùng với trợ lý thư ký mới được điều động đến có chức qua lại. Mặc người khác còn nghe nói cháu cùng với một nhân viên ở cơ sở có quan hệ không minh bạch, hơn nữa đối phương lại đã kết hôn rồi. Chú cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là có những chuyện này hay không, nhưng tóm lại để truyền ra những lời này đúng là không tốt. Chu Cẩn Vũ vẫn nở nụ cười như cũ nói: Chú Triệu, những lời đồn đại về cháu còn thiếu sao? Trợ lý thư ký Lưu Tân Kiệt là em gái của Lưu Tân Dĩnh. Chuyện cháu và chị gái cô ấy có quan hệ qua lại thời gian ngắn chú cũng đã biết rồi mà. Về phần nữ nhân viên ở cơ sở kia thì thực sự đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà cô ấy đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn với chồng, cũng không có việc gì. Triệu thị trường thiếu chút nữa bị sặc nước trà nói: Đây còn nói là không có việc gì sao? Người ta đã kết hôn rồi, bây giờ lại còn vì cháu mà ly hôn. Đến lúc đó cháu định xử lý như thế nào? Dù sao cũng phải có biện pháp để giải quyết chứ. Hơn nữa, chú cũng đã bảo người ta nghe ngóng tin tức. Trước đó cháu cũng có chút ý tứ cưỡng ép người ta. Đám người dưới trưởng phòng cũng chỉ là nhìn ánh mắt cháu mà làm việc. Phần việc của bọn họ cũng chỉ có châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, phất cờ hò reo còn có thể ngăn cản cháu sao? Chú Cẩn Vũ nói: Chú Triệu, chuyện này chú không cần quan tâm, dù sao chắc chắn là không có chuyện gì. Triệu Hải Hưng cười khổ nói: Chú Cẩn Vũ à, cháu cũng biết chú sắp nghỉ hưu rồi, vị trí thị trường này còn không phải là của cháu sao? Cho nên hiện tại cháu vẫn là nên cẩn thận chút đi, nếu không bị nắm điểm yếu gì gì đó cũng sẽ không tốt. Đến lúc đó chú cũng không biết phải giải thích sao với thủ trưởng cũ. Chu Cẩn Vũ không quan tâm nói: Chú Triệu, bên chỗ cha cháu chú không cần lo, cha cháu cũng không xen vào đâu. Hơn nữa vị trí thị trường kia cháu cũng đã suy xét, chỉ có điều là cháu cũng đã quyết định rõ ràng rồi. Chú yên tâm, người nào muốn phá rối thừa nước đục thả câu thì cháu là người đầu tiên xung quân hắn. Muốn lấy chuyện phụ nữ để uy hiếp Chu Cẩn Vũ cháu, hắn cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Triệu Hải Hưng nghe xong nói: Chú cũng chỉ muốn dặn cháu vài câu, vẫn là cố gắng hết sức giảm đi chút phiền toái mới tốt. Dù sao thì tâm kế và phương thức làm việc của cháu chú vẫn là thực yên tâm. Vị trí thị trường cháu không cần lo lắng, trừ cháu ra người khác cũng không có đủ năng lực. Hơn nữa cho dù cháu thật không muốn làm, đến lúc đó người khác đi lên có một thị trường như cháu ở chỗ này chấn giữ thì vị trí thị trường đó cũng không còn thật sự hứng thú. Chu Cẩn Vũ nghe xong cũng không nói thêm điều gì về việc này nữa, chỉ là lại cùng Triệu Hải Hưng hàn huyên trong chốc lát rồi mới quay về phòng làm việc của bản thân. Anh nghĩ tới biểu hiện hôm nay của Lý Nguy, hắn ta rõ ràng là bị quyền thế làm cho mờ mắt và đánh mất đi nhân cách của mình. Người như vậy vừa không dễ đối phó lại thực dễ dàng đối phó. Bất quá hắn cũng chỉ là một gã hung ác nhưng ngu xuẩn mà thôi. Chu Cẩn Vũ lại nghĩ đến Hạ Chân Ngọc còn muốn trở về khuyên nhủ Lý Nguy nữa, anh liền ở bên trong lòng cười nói: Bé cưng ngốc nghếch của chú, cưng hãy nhìn xem thủ đoạn của chú nhé. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 39. Hạ Chân Ngọc đã ở lại Nhã Phong khoảng 3 đến 4 ngày rồi. Cô cũng không còn suy nghĩ đến vấn đề có muốn hay không sẽ trở về nhà gặp Lý Nguy một lần. Bởi cô biết, cho dù có được khơi thông cũng không có tác dụng. Nhưng mà chung quy lại, trong lòng cô vẫn còn tồn tại một chút hy vọng nhỏ nhoi như thế. Mấy ngày nay, Chu Cẩn Vũ đều đi làm về sớm, anh còn luôn luôn đặt bữa tối của nhà hàng để họ đưa tới tận nhà.